Trộm gió chẳng trộm trăng. Chương 127, chương cuối thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy ra khỏi nghĩa trang, dãy núi phía xa mờ đi thành một cái bóng màu xanh liên tục. Thẩm Nhược Chân ngồi ở ghế phó lái, hai tay đặt trên đùi, tay phải nhẹ nhàng xoa dấu nhẫn trên ngón trỏ tay trái. Lặng Minh Trương đang lái xe, dư quang nhìn qua đã phát hiện ra, nói: "Nhẫn của em đâu?" Thẩm Nhược Chân nói: "Tặng cho em gái rồi. Vật dụng cá nhân duy nhất còn sót lại, thế nhưng lại cởi ra cho người khác." Hạng Minh Trương đoán đã xảy ra chuyện, nói: "Hai anh em vừa rồi tụt lại phía sau cả một đoạn dài, là đang thảo luận việc gì vậy?" Thẩm Nhược Chân duỗi năm ngón tay thon dài ra, như thể đang hoạt động gân cốt, khoan thai trả lời: "Em đã nói với em gái, một năm sau em sẽ rời khỏi Diệp Tư." Động tác xoay vô lăng của Hạng Minh Trương dừng lại, quay mặt lại xác nhận. "Thật sao?" Thẩm Nhược Chân không vòng vo mà hỏi thẳng: "Hạng tiên sinh, anh từng quăng cho em một cành ô liu có còn tính không?" Hạng Minh Trương hiểu ra, Thẩm Nhược Chân trì hoãn chưa chuyển về nhà họ Sở, mỗi lần anh hỏi đều không nói rõ ràng, ra là đang cân nhắc chuyện này. Vậy nên Thẩm Nhược Chân không chuyển về, hơn nữa một năm sau còn rời khỏi Diệp Tư, theo một nghĩa nào đó, là đã chọn anh. "Đương nhiên có tính." Hạng Minh Trương nắm lấy tay trái của Thẩm Nhược Chân. "Vậy tại sao lại là một năm?" "Em muốn giúp Diệp Tư ổn định." Thẩm Nhược Chân nói. "Còn có một lý do khác, là em nhìn thấy tài liệu của Hạng Việt ở thư phòng trong căn hộ, về kế hoạch đầu tư R&D mới. Năm ngoái thành tích của Hạng Việt xuất sắc, muốn duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành cần phải tiếp tục nâng cao trình độ. Kế hoạch R&D do chính Hạng Minh Trương xây dựng, kỹ thuật và nghiệp vụ bổ trợ cho nhau. Vì vậy phải mất một năm để khám phá thị trường trong giai đoạn đầu. Đầu năm nay, tinh lực Hạng Minh Trương phân bổ cho Hạng Việt cũ tăng lên đáng kể, bây giờ càng là thân mang trọng trách. Một năm sau khi bộ phận R&D và bộ phận nghiệp vụ cùng nhau nỗ lực, anh e rằng không thể một công hai việc, vì vậy Thẩm Nhược Chân muốn san sẻ cùng anh. Hạng Minh Trương an tâm nói: "Em muốn vị trí nào?" Thẩm Nhược Chân không quá quan tâm: "Đều được, đến lúc đó rồi nói." Hạng Minh Trương lập tức muốn nói: "Đã quen với bộ phận tiêu thụ, vậy thì vẫn ở tầng 9 đi. Phùng Hàm đang làm rất tốt, không thể để người ta chuyển khỏi phòng thư ký, vậy thì em đến phòng bên cạnh phòng thư ký đi." Thẩm Nhược Chân hơi giật mình, nhắc nhở nói: "Bên cạnh là văn phòng tổng tài, sao vậy?" Hạng Minh Trương cười như không cười: "Không thích phòng của anh à?" Ý nghĩa của những lời này quá rõ ràng, Thẩm Nhược Chân hoàn toàn sững sờ, còn chưa kịp phát ra tiếng, Hạng Minh Trương đã nắm chặt tay cậu đến phát đau, lật lại nợ cũ. "Anh đã nói rồi, giám đốc chỉ là bước đầu tiên của em." Thẩm Nhược Chân không quên, nhưng cậu cho rằng mục tiêu là vị trí của Lý Tảng Thu. Nhưng bây giờ mới nhận ra rằng Hạng Minh Trương căn bản không giới hạn nó ở Lý Tảng Thu. "Và, Diệp Tư, lẽ nào?" Thẩm Nhược Chân hỏi. "Anh đã sớm có dự định này rồi sao?" Hạng Minh Trương luôn có một mục tiêu rõ ràng. Anh muốn trở thành người đứng đầu của Hạng Việt cũ, nhất định không có cách nào quan tâm đến mọi khía cạnh của viễn thông Hạng Việt. So với việc kinh doanh, anh sẽ đem trọng tâm tập trung vào nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, sau đó sẽ giao công việc vận hành cho người đáng tin cậy nhất. "Chuyện sớm muộn thôi," Hạng Minh Trương vỗ về. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, anh cũng không phải làm bằng sắt, cái gì cũng không buông tay, giữ không nổi có khi lại tráng niên mất sớm." Thẩm Nhược Chân nói, "Nhưng anh có chắc chắn muốn giao cho em không?" Hạng Minh Trương nói, "Chuyện này không thể nói đùa, huống chi giám đốc Thẩm biết bày mưu tính kế, loạn thế anh hùng, làm sao có thể quy phục dưới trướng người khác." Thẩm Nhược Chân cũng lật lại lịch cũ, "Lúc em làm thư ký anh không nói như vậy, lúc đó anh không biết thân phận của em, người không biết không có tội." Hạng Minh Trương nói, "Nhưng cứ nói trước vậy thôi, nếu như em không đảm nhiệm được, anh cũng sẽ công tư phân minh." Cơn sóng lòng của Thẩm Nhược Chân khẽ động, thấp thỏm nhưng không khiếp sợ. "Được, em có thể lập quân lệnh trạng, giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh. Trong tiểu thuyết và trong hí khúc thời xưa," Hạng Minh Trương nheo ngón tay cậu, như đang chơi đùa với chân của Linh Đoàn Nhi, động tác ngả ngớn nhưng giọng điệu nghiêm túc, nói. "Em sẽ làm tốt thôi, anh biết." Sau khi ra khỏi ngã tư đường cao tốc vào trong thành phố, Thẩm Nhược Chân chào hỏi bà Sở, cậu vẫn cùng Hạng Minh Trương quay trở lại căn hộ Ba Mạn Gia. Đến cuối tuần, Thẩm Nhược Chân đã đáp ứng, buổi sáng đã quay trở lại nhà họ Sở. Sau khi chuyển đi 2-3 tháng, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, chỉ là Thẩm Nhược Chân đã thay đổi thân phận, dì Đường và chị Tú nhìn cậu nhiều lần, còn nói vuốt đuôi. Nói rằng đã sớm cảm thấy cậu là người khác, nói vuốt đuôi, từ gốc là ma hậu pao, mã hậu pháo, thuật ngữ cờ tướng, nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Thẩm Nhược Chân bật cười, nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, cho thấy rằng mọi người không trở nên xa lạ. Sau bữa ăn nóng hổi tại nhà, cậu Thuận theo canh xuông cơm trắng tuyên bố quyết định một năm sau sẽ rời khỏi Diệp Tư. Bà Sở không ngạc nhiên lắm, đã nghe Sở Thức Hội tiết lộ rồi, nhưng bà không nỡ nên lắp bắp đáp lại, cuối cùng không nói gì nữa, cúi đầu gắp đồ ăn cho Thẩm Nhược Chân. Trong lòng bà hiểu rõ, Thẩm Nhược Chân đã vì nhà họ Sở và Diệp Tư làm đủ rồi, trong quá khứ, từ đầu bị gói lại dưới thân phận. Sở Thức Xâm, có biết bao nhiêu hạn chế, bây giờ đã trở lại chính mình, tìm kiếm một thế giới rộng lớn hơn là điều hợp lý. Là một người mẹ, không nên cản trở con trai mình tiến lên, cũng tin rằng con gái mình có khả năng tiếp quản. Sau bữa trưa, Thẩm Nhược Chân lên tầng 2, phòng ngủ của cậu dì Đường vẫn dọn dẹp mỗi ngày, gọn gàng và sạch sẽ. Giữa mùa hè rất nóng nên đã thay ra một bộ ga trải giường sáng màu. Bà Sở lên theo cùng, lúc đó Thẩm Nhược Chân cái gì cũng không lấy đi, khiến cho bà đau lòng. Bây giờ vẫn là người một nhà, Thẩm Nhược Chân sống ở bên ngoài, bà cũng đã thay đổi chủ ý, không cần lấy quần áo đi nữa. Bà nói, cứ để ở đây, mẹ lại chọn quần áo mới cho con. Thẩm Nhược Chân biết bà Sở bận tâm đến mình, hy vọng cậu có thể thường xuyên quay lại, đáp ứng nói. Được, con không cầm đi. Bà Sở hài lòng, giả vờ trách móc, xì gà có thể mang đi, bọn mẹ cũng không hút. Thẩm Nhược Chân mím môi nhịn cười. Lén lút làm chuyện xấu cuối cùng cũng bị phát hiện, cậu dám làm dám nhận nói. Đều là hàng hiệu cả, tất cả con sẽ xếp vào vali mang đi. Bà Sở cười nói, cũng không đến mức dùng vali chứ, người khác sẽ nghĩ là con buôn lậu thuốc lá. Thẩm Nhược Chân giải thích, vali con cũng cần dùng, ngày mai đi công tác. Bà Sở thay đổi thái độ đau lòng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tháng nay bận nhiều việc như vậy. Lại phải đi công tác à, một năm bốn quý, đối với một công ty mà nói trôi qua rất nhanh, Thẩm Nhược Chân đã lập kế hoạch, trước khi cậu rời đi không chỉ ổn định những thành tựu hiện có mà còn khám phá những con đường mới. Diệp Tư đã từng mất đi một lượng lớn khách hàng, có thể khôi phục lại đương nhiên là tốt, nhưng trong hợp tác làm ăn, song phương mỗi người một ngả nhất định sẽ có nợ khó đòi, hoặc liên quan đến tiền bạc, hoặc liên quan đến giao tình. Trên tấm bia trong hội quán giao dịch tiền tệ Ninh Ba được khắc một câu nói, vận hành trên khắp mọi ngả đường, Thẩm Nhược Chân từ nhỏ đã luôn ghi nhớ. Cậu muốn khám phá những ý tưởng mới, đợi đến khi thành tích và dư luận của Diệp Tư khôi phục lại lãnh thổ đã mất liền dễ dàng hơn nhiều. Còn có phát triển thị trường và nghiệp vụ, nhất định sẽ phải chạy ngược chạy xuôi. Thẩm Nhược Chân nhớ lại dự án, tích hợp ứng dụng doanh nghiệp, năm ngoái, lần đầu tiên bị phế thầu. Sau này Diệp Tư đã hoàn thành nó rất xuất sắc. Dự án đó mới chỉ là dự án thí điểm trong lĩnh vực dược phẩm. Trong năm nay các công ty dược phẩm trên cả nước cũng sẽ học theo và tăng mạnh độ phủ sóng. Diệp Tư đã từng làm tấm gương thí điểm, tương đương với việc đứng nơi đầu gió. Cậu nhất định sẽ nắm bắt được cơn gió này. Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong, buổi chiều trở lại căn hộ Ba Mạn Gia. Thẩm Nhược Chân thu dọn những quần áo cần mang theo. Trước đây đi công tác toàn là đi cùng Hạng Minh Chương, đây là lần đầu tiên cậu tự mình dẫn theo trợ lý ra ngoài. Hạng Minh Chương vừa mới tắm xong, thời tiết nóng nực cũng lười lau khô, mái tóc ngắn và lông mày đều ướt, vừa vào phòng thì thấy Thẩm Nhược Chân đang ngắm nghía chứng minh thư, cũng đã làm được một thời gian rồi, vậy mà vẫn quyến luyến không rời. Anh đến gần, vuốt một nắm tóc rũ nước xuống, Thẩm Nhược Chân, lên một tiếng, khó chịu rồi. Cầm lấy khăn tắm của Hạng Minh Chương để lau, nghiêm túc nói. Anh đừng có làm ướt chứng minh thư của em. Hạng Minh Chương thấy buồn cười nói. Không biết còn tưởng là làm bằng vàng đấy chứ. Thẩm Nhược Chân nói, vàng cũng không đổi, lợi dụng lúc không ai chú ý. Linh Đoàn Nhi nhảy vào chiếc vali trên sàn, móng mèo cào vào nút thắt của chiếc túi sa tanh, lấy con dấu của Thẩm Nhược Chân ra. Hạng Minh Chương hỏi, đi công tác còn mang theo dấu ngọc sao? Thẩm Nhược Chân cất tài liệu đi. Cúi người ôm Linh Đoàn Nhi lên nói. Có chỗ dùng ở đâu? Hạng Minh Chương nhắc nhở nói, chỗ cần ký em không ký, đóng dấu lên mấy chữ, Thẩm Nhược Chân, không đủ hiệu quả, người khác còn thấy kỳ quái. Thẩm Nhược Chân tự cất gọn con dấu, khóa vali lại nói. Trong lòng em có tính toán, sáng sớm hôm sau, Hạng Minh Chương lái xe đưa Thẩm Nhược Chân đến sân bay, hai người chia tay nhau tại cửa kiểm tra an ninh. Nhà ga này đã đến rất nhiều lần, Hạng Minh Chương có chút choáng váng, nhớ lại Thẩm Nhược Chân đuổi theo anh, ở nơi công cộng trước mặt mọi người chất vấn anh, lại nghĩ đến bọn họ cùng nhau chờ máy bay, lúc nào cũng sẽ uống một tách cà phê đen. Lần trước anh tiễn Thẩm Nhược Chân đến đây, đối phương vẫn là Sở Thước Sâm, là thư ký của anh, phải một mình chạy đến Cáp Nhĩ Tân. Sau cái ôm ngắn ngủi, Hạng Minh Chương nói, có chuyện gì gọi ngay cho anh. Thẩm Nhược Chân không nói, được, hay, không được, trên thẻ lên máy bay được in tên cậu, cậu khẽ vẫy tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc về lái xe cẩn thận, em đi đây, dự kiến sẽ đi công tác trong một tuần, vào ngày thứ hai sau khi Thẩm Nhược Chân rời đi, Hạng Minh Chương bận rộn đến đêm khuya mới về nhà, trong hộp thư của cư dân trong căn hộ nhận được một túi chuyển phát nhanh. Người gửi, Thẩm Nhược Chân. Hạng Minh Chương mở ra trong thang máy, bên trong là một bức thư do Thẩm Nhược Chân viết cho anh. Kể từ đó, bất cứ khi nào Thẩm Nhược Chân đi công tác đều sẽ gửi một tờ giấy viết thư có tiêu đề đơn giản cho Hạng Minh Chương. Nội dung không tính là quá dài, dùng chữ giản thể, bố cục nằm ngang, khắp nơi đều đã hiện đại hóa, chỉ có phần lạc khoản vẫn luôn được đóng bằng con dấu vuông đỏ. Tình thú của người dân quốc kiêu ghê, mọi phong thư đều bắt đầu giống nhau. Minh Chương nhận được thư rồi, em đã đến Bắc Kinh, nắng như thiêu đốt, đi ngang qua phố Trường An, nhớ lại quá khứ cùng anh xem kéo cờ, nghênh đón bình minh. Mọi thứ thay đổi theo thời gian, nhưng tâm tư sôi trào vẫn không hề giảm sút. Ngày hôm đó em đã thầm nói cho anh biết tên thật của mình, em là Thẩm Nhược Chân. Nhớ lại hốc mắt khô khốc, anh không ở bên cạnh, không ai nhỏ thuốc cho em. Nửa tờ giấy đều là lời vô nghĩa, xin quân. Đừng lo lắng, chữ quân này ai đọc cổ trang nhiều cũng biết là từ ngay xưa để gọi anh, ông, tôn xưng với người khác, hoặc cũng xưng với chồng đồ đó, chỗ. Minh Chương nhận được thư rồi, này bản gốc là Minh Trang Chiên Xin Chan, nếu dịch sát nghĩa thì sẽ là. Minh Chương nhận được thư thì mở thư ra xem, nhưng mà dịch như vậy nó bị dài dòng quá nên không biết có ai dành tiếng Trung có thể cho mình xin góp ý mình sửa chỗ này cho mượt hơn nhé. Minh Chương nhận được thư rồi, chuyến đi đến Trùng Khánh, đã chờ đợi từ lâu. Trùng Khánh, mọi việc đều suôn sẻ, phải nhàn rỗi đi bộ trên núi, trong vất vả cũng có cái thú vị. Đã tìm đến chi nhánh Tây Nam, em thay mặt em gái biếu quà cho giám đốc Tần Khê, cảm ơn cô ấy năm ngoái dẫn dắt thực tập, có thể xem như một người thầy. Sẩm tối, giám đốc Tần làm chủ, ăn thử lẩu chính gốc. Em không thích ăn cay, nhưng thịnh tình khó khước từ. Chỉ đành chọn nồi uyên ương đỏ trắng, mong anh hiểu cho. Minh Chương nhận được thư rồi, em đã đến Quảng Đông an toàn. Trên chuyến bay đọc kỹ lịch sử phát triển của Thâm Quyến, vô cùng xúc động, chỉ tiếc là không thể tự mình trải nghiệm những biến hóa nhanh chóng. Vui mừng vì ngày nay được chứng kiến kỷ nguyên đổi mới của vạn vật. Thâm Quyến, trong cuộc họp tình cờ gặp Trạch Phong, em ngồi với ông ấy, trò chuyện rất vui. Kết quả là trời đã tối, lại gọi cho Lăng Khải. Cậu ấy xuống Nam phiêu bạt, cũng có bộ dạng mới. Đêm đầy sao, cùng nhau ngắm nhìn, cửa sổ của thế giới, trong lòng rộng thoáng, Khổng Tử nói, học thầy không tày học bạn, là thầy cũng là bạn, không có ý gì khác, mong quân đừng nghĩ ngợi nhiều. Minh Chương nhận được thư rồi, bay đến Hạ Môn vào buổi chiều, hải đảo thật đẹp, mặt trời chiều sáng rực rỡ, con đường ngõ hẻm và bến cảng mang đậm phong tình của Nam Dương. Hạ Môn. Công vụ đang tiến triển thuận lợi, còn dư lại nửa ngày sẽ đến Phúc Châu. Thời tiết nắng nóng, phố nhỏ lầu canh quận cũ, công viên Tây Hồ, nhà thờ Hoa Hạng, những gì nhìn thấy đều là cảnh tượng nhàn nhã thong dong. Công viên Tây Hồ, nhà thờ Hoa Hạng, thành phố nhiều cây đa xanh, nhặt một gốc rễ rũ xuống, gửi kèm thư cho anh cùng thưởng thức. Đừng trách em bùn xỉn, nhớ anh cũng sâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chương nhận được thư rồi, 3 ngày phải bôn ba hai thành phố, trước tiên ở lại Tô Châu. Tô Châu, mây mù răng kín, mưa dầm không ngớt, gió thổi trúc lay. Anh và em cách nhau 200 dặm, ngồi tàu sẽ mất nửa giờ. lộ trình càng gần, mong muốn trở về càng mãnh liệt, khiến em không chịu được cô đơn, nửa đêm khó khăn chìm vào giấc ngủ, xa vào mộng hoàng lương. Cùng anh lên núi, mộng hoàng lương, giấc mộng không có thật, chỉ sự vỡ mộng. Tỉnh lại cả đầu đầy đổ mồ hôi, cả phòng đều là mát mẻ, tỉnh ngộ nhận ra mùa thu lại đến rồi. Lúc đặt bút thân đã ở Dương Châu, uống qua một chén trà xanh Dương Xuân, ăn một đũa mì tôm, mệt mỏi đã dịu lại, đỏ mặt nghỉ ngơi, song tận đáy lòng đều là tưởng niệm. Dương Châu, Quân có phải đồng cảm sâu sắc, mong mỏi em trở về. Ra khỏi nhà ở bên ngoài không tiện đốt hương, thư gửi về chỉ có mùi mực, Hạng Minh Chương đã để dành được cả một sấp thư, nhặt bức mới nhất đọc đi đọc lại, thậm chí còn cúi đầu ngửi lấy. Anh không hay hút thuốc, thế nhưng lại bị phong thư của Thẩm Nhược Chân làm cho trở thành một kẻ nghiện. Lúc viết thư đang ở Dương Châu, gửi thư mất một ngày, Hạng Minh Chương tính toán thời gian, Thẩm Nhược Chân làm xong việc nếu như nhanh chóng trở về, ngồi tàu hỏa khoảng 2 tiếng đã tới rồi. Điện thoại reo lên, nhớ ai thì người đó đến, Hạng Minh Chương lập tức bắt máy. Thẩm Nhược Chân ôn nhu nói, Minh Chương, thần kinh sao động được vuốt ve, trong nháy mắt càng thêm ngứa ngáy, Hạng Minh Chương hỏi. Bao giờ thì trở về? Thẩm Nhược Chân đang định nói điều này. Xin lỗi, kế hoạch có sự thay đổi. Hạng Minh Chương nói, làm sao vậy? Thẩm Nhược Chân nói, làm xong việc em sẽ đi đường vòng một chuyến đến Ninh Ba. Đã là mùa thu rồi, ngày giỗ của Thẩm Tác Nhuận đang đến gần. Hạng Minh Chương đè nén tư tình, em tự mình đi, hay là cùng với bà Diêu? Một mình em, Thẩm Nhược Chân trả lời, trước tiên đến chùa thắp hương cho Diêu quản gia, sau đó đến nghĩa trang, em muốn cất cho mẫu thân một ngôi mộ. Hạng Minh Chương nói, được, anh biết rồi. Thẩm Nhược Chân xin lỗi, mọi thứ hoàn tất, em phải về muộn 2 ngày. Trước khi cúp máy, Hạng Minh Chương nói, không sao cả, anh chờ em. Thẩm Nhược Chân mua vé vào sáng sớm, để trợ lý quay lại trước, ngày hôm sau ngồi tàu hỏa một mình đến Ninh Ba. Lúc ra khỏi nhà ga trời đang mưa lất phất, đường có hơi ướt, cậu gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến ngôi chùa ở ngoại thành. Ông trời không chiều lòng người, cũng không phải ngày nghỉ, chỉ có một số ít khách du lịch. Thẩm Nhược Chân xuống xe, dưới chân núi phủ lên một cơn mưa sương mù mịt, cậu không mang theo dù, nhưng lại ăn mặc nhẹ nhàng ra trận. Đi được một lúc, cậu đưa tay lên quệt những giọt nước trên áo gió, giơ tay lên dừng lại giữa trời. Cách đó vài mét, trước bậc đá dẫn vào ngôi chùa, Hạng Minh Chương cầm dù nhìn về phía cậu, không biết đã đợi từ bao giờ. Cách Chương.